đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Ngộ Đạo Phá Kính. Sách đã mập rồi đừng có lại nuôi sách rồi ô ô. Lý Hư sửng sốt một cái. Nhìn qua nàng, ngươi mới luyện một ngày liền bế quan. Xác định không có vấn đề. Không có vấn đề, ta rất tự tin. Ta có cảm giác, ta có thể cấp tốc nắm giữ môn này ngự kiếm thuật. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy tự tin. Nàng hiện tại toàn thân đều là linh cảm. Ý niệm thông suốt, nhãn thần càng ngày càng kiên định. Chân thật định sao? Lý Hư nhìn qua nàng, nói, ngộ đạo chân không vội, chờ ngươi chân chính có cảm giác lại lĩnh ngộ cũng không muộn. Nhưng nếu như ngươi kiên trì, liền bế quan đi, sư phụ, ta không có cậy mạnh, ta có thể. Lý Hư nhìn qua nàng, đi, hắn nắm lấy Tiểu Đát Kỷ cổ áo, trở lại Thái Hư thư viện, đưa nàng đưa đến động phủ trước mặt. Sư phụ, không cần lo lắng, ta cảm thấy ta đi. Hai ta ngày liền có thể ra. Đát Kỷ có bên trong cảm giác mãnh liệt. Cẩn thận chút. Lý Hư cũng không có nhiều lời. Dù sao Tiểu Đát Kỷ kiên trì, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ là không nghĩ tới nàng lĩnh ngộ thiên phú cũng quá bất hợp lý đi. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất ngự kiếm thuật, nhưng chỉ là luyện một ngày liền có thể làm được như thế tình trạng. Đúng là hiếm thấy. Theo động phủ đóng lại, toàn bộ Thái Hư thư viện cũng an tĩnh lại, giống như là tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu quan sát sắc trời, hướng gian phòng của mình đi đến. Trên đường đụng phải ngay tại đi trở về An Chi Ngư. Đát Kỷ đâu? An Chi Ngư hỏi một câu. Làm sao chỉ có Lý Hư trở về? Người nàng đâu? Làm sao không thấy? Vẫn còn muốn tìm nàng cùng một chỗ nấu cơm. Nàng bế quan. Lý Hư nhàn nhạt nói một câu. Bế quan? Nàng vì sao bế quan? An Chi Ngư cảm thấy quá mức. Nàng tháng trước số 29 mới đột phá nhất phẩm. Mới qua mấy ngày, liền bế quan. Bế quan là uống nước sao? Cái gì thời điểm trở nên đơn giản như vậy? Tiểu Đát Kỷ tu luyện nhất phẩm đạo pháp. Ngự kiếm thuật đây, Lý Hư thản nhiên nói. Nàng không phải hôm nay mới bắt đầu học sao? Nhanh như vậy liền lên tay. Lý Hư gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác vào tay. An Chi Ngư kinh ngạc đến ngây người. Cái này Đát Kỷ là quái vật gì? Tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy? Nàng sửng sốt thật lâu. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không thể không nói. Đát Kỷ đối nàng xung kích rất lớn. Lần trước Đát Kỷ đột phá nhất phẩm, nàng ngược lại là không có cảm giác gì. Bởi vì nàng cũng là nhất phẩm. Nhưng là hiện tại Đát Kỷ thế mà bắt đầu lĩnh ngộ nhất phẩm đạo pháp. Mà nàng còn tại dậm chân tại chỗ. Cứ như vậy tình huống dưới đi. Không ra 2 tháng. Sợ là sẽ phải xa xa đem tự mình hất ra. Không được. Ta không thể lại đọa lạc. An Chi Ngư ngẩng đầu ưỡn ngực. Từng bước một hướng đi phòng bếp. Liền liền Lý Hư gọi nàng. Nàng đều mặc kệ hắn. Nàng đi vào phòng bếp. Nhìn hai bên một chút. Gặp Lý Hư không cùng tới, theo tự mình trong túi chữ vật móc ra từng quyển trang bìa ố vàng sách. Trong đó có, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Mặt trời vào không được địa phương người có thể. Ta hoài niệm chính là cùng một chỗ run rẩy. Gặp lại, chấm ngoặc kép, không đúng, cũng không thấy nữa. Nàng cắn răng, trên gương mặt chảy nước mắt, một mặt thống khổ. Đem một quyển sách bản địa đốt đi. Nói, ngày sau ta phải hảo hảo cố gắng tu luyện. Không thể lại bị những này loạn thất bát tao sách làm trễ nải ta. Ta nếu là lại nhìn những sách này, ta chính là chó. Nàng đem một quyển sách bản đốt xong, mặt đất xuất hiện một đống cho tàn. Nàng đi ra phòng bếp, hốc mắt đỏ bừng. Ngươi ở bên trong làm cái gì đây? Lý Hư nhìn qua nàng. Làm sao khóc đến hốc mắt đều đỏ. Còn là lần đầu tiên thấy được nàng lộ ra loại vẻ mặt này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn trong ấn tượng, An Chi Ngư ham chơi trình độ cùng Đát Kỷ không phân trên dưới. Làm sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế? Tựa như là xuống cái gì quyết tâm giống như. An Chi Ngư lắc đầu không nói lời nào. Nói, ta muốn đắm chìm trong đạo pháp bên trong chết đi. Nàng nói kiên nghị đi hướng Thái Hư Thư Viện, Tàng Thư Các, nàng dự định xem đạo pháp, tích lũy tri thức mặt, ngộ đạo, đến cùng là cái gì đồ vật cải biến nàng. Lý Hư đột nhiên cảm thấy An Chi Ngư có chút chẳng biết tại sao. Đột nhiên trở mặt, hoàn toàn xem không hiểu. Nữ nhân quả nhiên là giỏi thay đổi giống loài. Lý Hư ngồi ở ghế dựa, nhìn qua trời chiều. Sau nửa canh giờ, An Chi Ngư theo Thái Hư Thư Viện trở về. Sắc mặt tái nhợt, ngươi thế nào? Lý Hư cảm thấy nàng không thích hợp. An Chi Ngư nhàn nhạt nói một câu. Nói, ta thật đói à, có ăn sao? Nàng không nghĩ tới tại Tàng Thư Các bên trong nhìn xem. Đói bụng đến ục ục gọi, đành phải không tự chủ trở về. Lý Hư nhếch miệng lên, đã không nín được, chuẩn bị muốn cười, nhịn xuống, đừng cười. An Chi Ngư vứt xuống một câu vội vàng chạy vào phòng bếp làm ăn. Lý Hư ở bên ngoài cất tiếng cười to, còn tưởng rằng An Chi Ngư có thể làm được loại nào tình trạng. Không nghĩ tới bị đói đánh bại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, buổi chiều 4 giờ khoảng chừng, một mực bế quan Thanh Liên Viện trưởng xuất quan. Hắn đã luyện thành hai loại này đạo pháp, Kim Liên Hoa Bó Đuốc cùng Trong Lửa Sinh Sen, hai loại này tứ phẩm đạo pháp. Đường Sinh cũng xuất quan, hắn đột phá nhị phẩm. Lục Ô tại 5 giờ khoảng chừng cũng ra, đã luyện thành nhất phẩm đạo pháp, Ếch Ngồi Đáy Giếng, đồng thời đột phá đến nhị phẩm. Thế nhưng là liền đám người, liền xem như Lý Hư cũng không nghĩ tới chuyện xuất hiện. Đát Kỳ tại 6 giờ chuông khoảng chừng đi ra động phủ. Câu nói đầu tiên là, sư phụ, ta xong rồi. Thanh âm của nàng tại Thái Hư Thư Viện bên trong tiếng vọng. Sau đó, Lý Hư liền thấy Đát Kỳ hai tay kết ấn, chân đạp phi kiếm theo động phủ bên kia lao ra, phóng tới mây xanh, như là một đạo lưu tinh, phá vỡ chân trời, siêu một cái. Nàng từ trên không trung hạ xuống, trên thân kiếm đồng thời lóe ra hàn băng thiên hỏa lực lượng, hướng phía Thái Hư Thư Viện rơi xuống. Sắp hàng rơi xuống mặt đất lúc, Đát Kỳ vững vàng rơi vào khống chế lại kiếm, đứng tại cách xa mặt đất một trượng khoảng chừng. Nàng đứng ở trên thân kiếm, gió đưa nàng trắng như tiết váy áo thổi đến ào ào rung động. Mặc dù nàng chỉ là học xong ngự kiếm thuật, nhưng là nàng loại khí thế này cho người ta cảm giác cùng thành tiên giống như. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất phẩm đạo pháp, ngự kiếm thuật đã hoàn thành. Ban thưởng 50.000 chỉ điểm. Số dư còn lại 269.356. Ban thưởng nhất phẩm đạo pháp. Thuật thôi miên, nghe được hệ thống phát ra thanh âm, Lý Hư mới hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Tiểu Đát Kỳ đây là bật hack sao? Tổng cộng 2 ngày thời gian liền nắm giữ ngự kiếm thuật. Nói nhảm, đây là ai cho nàng mở treo? 2 ngày thời gian đem ngự kiếm thuật luyện đến cái này tình trạng. Loại thiên tư này, phóng nhãn toàn bộ đạo châu, một tay cũng đếm ra được. Hắn đến cùng thu cái gì tư chất đồ đệ? Tất cả mọi người gặp quỷ giống như nhìn qua nàng. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Trong lòng nhận lấy một loại nào đó đả kích cường liệt. Sư phụ, ta học xong ngự kiếm thuật, ta dẫn ngươi cảm thụ một cái. Đát Kỳ ngự kiếm đi vào Lý Hư trước mặt. Đừng, ngươi mang người khác, người nơi này ngươi tùy tiện mang một cái đều được. Lý Hư chỉ An Chi Ngư, Thanh Liên Viện trưởng, Đường Sinh, hoặc là Lục Ô. Hắn vẫn có chút không yên lòng, sợ Đát Kỳ bắt hắn cho bỏ rơi đi. Mặc dù nàng ngự kiếm rất có tiên nhân chi tư, nhưng Lý Hư trong lòng có điểm hoàng. Nhớ kỹ Đường Sinh trước đây không phải liền là ngự kiếm dẫn người đem tự mình đụng sao? Hắn cảm thấy Đát Kỳ cũng đã biết, bởi vì chính mình ngự kiếm cùng dẫn người ngự kiếm vẫn là có một chút điểm khác nhau. An Chi Ngư, Đường Sinh, Thanh Liên Viện trưởng, Lục Ô một mặt cổ quái nhìn qua Lý Hư. Hắn thật sự chó a, tự mình không muốn mạo hiểm, nhường người khác đi. Đát Kỳ nhìn qua Lý Hư, vẻ mặt tươi cười. Thật vất vả học được ngự kiếm thuật, đương nhiên phải tự mình nhường sư phụ cảm thụ chính một cái ngự kiếm kỹ thuật. Nàng chớp lấy mắt to, vẫy tay, sư phụ, mau tới kiếm đến, dẫn ngươi bay, ngươi mang bọn hắn đi. Lý Hư không chút do dự nhìn về phía mấy người bọn hắn. Không được, phải là ngươi. Đát Kỷ nhìn chằm chằm Lý Hư, liền muốn dẫn hắn. Những người khác nếu là xảy ra nguy hiểm liền thật rất nguy hiểm. Ngự kiếm dẫn hắn liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Bởi vì Lý Hư rất lợi hại. Vì cái gì? Lý Hư không minh bạch. Lần thứ nhất, đương nhiên muốn cho ngươi a, Đát Kỷ chỉ là ngự kiếm. PS, cho đến trước mắt đổi mới chương 60. Đến số 9 liền có thể hoàn thành ngày hơn 4.000 chữ mục tiêu. Thiên Cẩu hô hào mọi người đừng nuôi sách. Đuổi theo sách. Phát phát bình luận sảng khoái hơn. Cầu nguyệt phiếu. Cầu phiếu đề cử. Thân, điểm kích đi vào. Cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới bút thú các đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.